Vô tận thần công, chương 408, xá lợi kim cương không gian, góc truyện audio.com, có được lực lượng lĩnh vực cảnh giới võ đạo của ta tuyệt đối đã tiến vào cấp độ võ thánh sơ giai rồi, lĩnh vực phạm vi 3-4 trượng không khác biệt với hai người vương tử công chúa Nam Man kia lắm. Dương Thạc thầm nghĩ, hai người đoá tư đoá mẫu này hiển nhiên cũng chỉ vừa mới tiến vào cấp độ võ thánh mà thôi. Võ giả bình thường vừa mới tiến vào cấp độ võ thánh, phạm vi lĩnh vực chỉ là 3-4 trượng. Lúc trước Tô Thanh như Tô Quân Ninh đều là cấp độ này. Thậm chí là hai vị tiền bối Thiên Âm Môn là Tiền Nguyệt Minh Kiều, tuy các nàng đã đi vào cấp độ võ thánh không chỉ 1-2 ngày, nhưng lĩnh vực của các nàng cũng chỉ là 7-8 trượng mà thôi. Hiện tại đột phá lên võ thánh trung giai, lĩnh vực mới vượt qua 10 trượng. Mà như Man Thần lúc trước, võ thánh tứ trọng lôi âm, phạm vi lĩnh vực là 20-30 trượng. Thực lực Nam Man Vương càng mạnh hơn nữa, phạm vi lĩnh vực đạt tới phạm vi 3-40 trượng. Gấp 10 lần Dương Thạc, có thể điều động lực lượng thiên địa càng mênh mông hơn nữa. Chính bởi vì như thế, mặc dù hiện tại Dương Thạc đã tu thành Cửu Dương Chân Thân tầng 3 tiến vào cấp độ võ thánh, nhưng đối mặt với Nam Man Vương cũng không thể nắm chắc tuyệt đối. Trừ phi Cửu Dương Chân Thân tầng 3 còn có năng lực đặc biệt mạnh mẽ hơn nữa. Dương Thạc thầm nghĩ, Cửu Dương Chân Thân tầng 3 chính là Xá Lợi Kim Cương Chân Thân. Đặc hiệu chủ yếu chính là kim thân đánh đâu thắng đó. Dương Thạc mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua Cửu Dương Chân Thân, hiện tại Cửu Dương Chân Thân còn chưa tiến hành biến thân huyền ưng, hoàn toàn ở trạng thái người bình thường. Nhưng Dương Thạc mơ hồ cảm giác được trên Cửu Dương Chân Thân của hắn mơ hồ có ánh sáng 7 màu chớp động, dường như lực phòng ngự đã tăng mạnh. Tâm niệm vừa động, vút, vút, vút, Cửu Cửu Đạo Hoàng Kiếm bỗng nhiên chém mạnh lên người Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc. Keng, keng, keng, Cửu Cửu Đạo Hoàng Kiếm chém lên Cửu Dương Chân Thân. Dương Thạc chỉ cảm thấy bên ngoài thân thể đau xót, làn da dĩ nhiên đã bị chém rách. Nhưng Cửu Cửu Đạo Hoàng Kiếm này cũng chỉ gây ra một số vết thương nhẹ bên ngoài thân thể Dương Thạc thôi, tổn thương cũng không tính là nặng. Cấp độ phòng ngự này ít nhất là cấp độ thần binh cấp 2, không khác lúc trước ta biến thân tầng 2 huyền ưng lắm. Dương Thạc thầm sợ hãi thán phục, lúc trước khi chưa tiến hành biến thân tầng 2 huyền ưng, cấp độ phòng ngự có thể đạt tới thần binh cấp 2. Hiện tại không cần biến thân, cấp độ phòng ngự đã có thể đạt tới thần binh cấp 2. Nếu lại tiến hành biến thân tầng 2 huyền ưng, cộng dồn lên phòng ngự thần binh cấp 4, chỉ sợ cấp độ phòng ngự của Dương Thạc có thể đạt tới cảnh giới khủng bố. Thử xem sao, tâm niệm vừa động, Dương Thạc không chút do dự tiến hành biến thân tầng 2 huyền ưng. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, áo giáp màu đen lập tức bao phủ Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc, hai cánh bỗng nhiên hiện ra sau lưng. Giờ phút này, phía trên Cửu Dương Chân Thân màu đen cũng có hào quang 7 màu chậm rãi lưu động. Boang, ngay một khắc sau đó, thân thể Dương Thạc đột nhiên hành động. Cầm Thần Long Liệt Khôn đao trong tay, hắn chém mạnh tới Cửu Dương Chân Thân. Ầm ầm, giống như một người bình thường cầm cương đao chém vào tảng đá lớn vậy. Thân thể Dương Thạc lập tức cảm thấy cánh tay đau nhức một hồi. Suýt chút nữa, góc truyện audio.com, hắn không giữ được Thần Long Liệt Khôn đao trong tay. Cùng lúc đó, Cửu Dương Chân Thân bị chém vào, bay ngược ra ngoài. Bay ra ngoài hơn 10 trượng, hắn mới ổn định được thân hình. Sau một khắc, Dương Thạc lập tức cúi đầu nhìn vị trí ngực bị Thần Long Liệt Khôn đao chém lúc trước. Không có dấu vết gì sao? Vừa nhìn xuống dưới, Dương Thạc liền trợn mắt há hốc mồm. Trên lồng ngực của hắn, áo giáp màu đen đang lưu chuyển hào quang 7 màu kia thậm chí còn không lưu lại chút dấu vết nào. Nói cách khác, một kích mạnh mẽ của thần binh cấp 5 Thần Long Liệt Khôn đao mà không lưu lại nửa phần dấu vết trên Xá Lợi Kim Cương Chân Thân Dương Thạc biến thân huyền ưng. Phòng ngự cấp độ thần binh cấp 5, rất rõ ràng, năng lực phòng ngự hiện tại của Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc tuyệt đối là cấp độ thần binh cấp 5. Cùng một cấp độ với phòng ngự của cường giả siêu cấp chiến lực hạng nhất đương thời, Đại Bằng Kim Xí Vương. Sau khi Xá Lợi Kim Cương Kim Thân tiến hành biến thân huyền ưng đã đạt được năng lực phòng ngự mạnh mẽ thần binh cấp 5. Hầu như là hoàn toàn giống với năng lực phòng ngự của Đại Bằng Kim Xí Vương. Hít, y ngắn, y ngắn, y ngắn, giờ khắc này Dương Thạc không nhịn không được lại hít một hơi khí lạnh. Thật sự phòng ngự thần binh cấp 5 quá đáng sợ, trong đương thời, phòng ngự mạnh mẽ nhất chính là phòng ngự thần binh cấp 5. Chỉ có một số áo giáp như Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp và cường giả thú tộc có năng lực phòng ngự đặc thù như Đại Bằng Kim Xí Vương mới có thể có được phòng ngự thần binh cấp 5. Có thể nói, đương thời, số người năng lực phòng ngự đạt tới thần binh cấp 5 không cao hơn 5 ngón tay. Trừ khi là có vũ khí thần binh cấp 6, thần binh cấp 7, nếu không thì cho dù là công kích gì cũng đều khó có thể công phá được phòng ngự thần binh cấp 5. Vũ khí có cấp độ phòng ngự thần binh cấp 6 vô cùng ít. Trong đương thời, ngay cả thần binh cấp 5 như thần long liệt khôn đao cũng đã rất ít rồi, huống chi là thần binh cấp 6. Cũng chỉ có tam thiên đạo hoàng kiếm mới có khả năng đạt tới cấp độ thần binh cấp 6 hay cấp 7. Có thể nói, bây giờ Dương Thạc đã có được phòng ngự mạnh mẽ nhất rồi. Đương nhiên, cũng không phải là không có công kích nào có thể đánh vỡ được phòng ngự của Dương Thạc. Ví dụ như Dương Thiên, thực lực của hắn vượt khá xa Dương Thạc. Cho dù hắn không có thần binh lợi khí nhưng chỉ cần nhẹ nhàng đưa ra một chưởng là có thể đánh tan cửu dương chân thân của Dương Thạc. Nhưng ít ra cường giả cùng đẳng cấp với Dương Thạc dựa vào công kích bình thường thì chắc chắn không thể khiến cho Dương Thạc bị thương. Có được cửu dương chân thân tầng 3 chính là vô địch trong võ thánh cấp độ lôi âm tầng 3 rồi. Không biết có thể ngăn cản được công kích của Nam Man Vương không? Trong lòng Dương Thạc rất vui mừng nhưng nghĩ đến Nam Man Vương, lập tức sắc mặt ngưng tụ lại. Thực lực võ thánh lôi âm tầng 4 vượt xa võ thánh lôi âm tầng 3. Hơn nữa tuy Nam Man Vương không thể hiện ra pháp khí gì mạnh mẽ nhưng Dương Thạc lại biết rõ, hắn là vương giả đứng đầu tộc Nam Man, chắc chắn trong tay có nhiều pháp khí, bí bảo lợi hại đấy. Ngay cả đoá tư, đoá mẫu cũng có thú âm linh đang thì chắn chắn Nam Man Vương cũng phải có pháp khí rất mạnh mẽ. Lúc trước bởi vì hắn khinh thường đám người Dương Thạc cho nên lúc ra tay không dùng tới những pháp khí kia. 1. Góc truyện audio.com Khi cảm nhận được uy hiếp, hắn sẽ phát huy ra toàn bộ thực lực lấy ra toàn bộ pháp khí, bí bảo. Đến lúc đó, e rằng thực lực của Nam Man Vương sẽ còn tăng nhiều hơn nữa. Tóm lại, Dương Thạc vẫn không nắm chắc phần thắng khi chống lại Nam Man Vương. Gạch nối, mặc kệ, nếu như ta đã tu thành cửu dương chân thân tầng 3, như vậy phải đánh một trận cùng Nam Man Vương này. Bây giờ cửu dương chân thân của ta phải nhanh chóng quen thuộc với thực lực cấp độ võ thánh. Sau đó, lập tức đi ra từ trong không gian thập phương ca sa, công kích Nam Man Vương. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, từ lúc Dương Thạc ngưng tụ ra 32 đại huyệt khiếu, đi vào cấp độ võ thánh, đất trời trong không gian thập phương ca sa này cũng đã yên bình trở lại. Đột phá sao, đám người Tiền Nguyệt nhìn thấy Dương Thạc đột phá xong, trên mặt đều hiện ra thần sắc vui mừng. Các nàng đều cảm nhận được rõ ràng, khí tức phát ra từ phía trên cửu dương chân thân của Dương Thạc đã bước vào cấp độ võ thánh sơ kỳ. Bây giờ thiếu gia đã đột phá đến cấp độ võ thánh, nhất định có thể đánh bại tên Nam Man Vương kia đấy. Dương Địch hoàn toàn tin tưởng Dương Thạc, Huyết Phi ở bên cạnh lại chép miệng, thoạt nhìn có vẻ rất không vui. Ta và Ngưng Thúy thật vất vả mới tăng lên tới cấp độ Đại Tông Sư, đã có thực lực gần với Dương Đại Ca rồi, thậm chí có khả năng vượt qua Dương Đại Ca. Nhưng hết lần này tới lần khác Dương Đại Ca lại đột phá, hơn nữa thoáng cái đã đột phá đến cấp độ võ thánh. Chúng ta lại phải mất rất nhiều thời gian nữa mới có thể đuổi kịp Dương Đại Ca rồi. Huyết Phi lầm bầm nói, đuổi theo ta sao? Đúng lúc này, Dương Thạc đang ngồi xếp bằng ở một bên liền mở to mắt cười khổ một tiếng. Ta tu thành cửu Dương Huyền Công tầng 3 quả thật là đã bước vào cấp độ võ thánh. Nhưng sau này, nếu như ta không tìm thấy cửu Dương Huyền Công tầng 4, tầng 5 thì e rằng cả đời này phải dừng lại tại cấp độ võ thánh đấy. Mà các ngươi thì chỉ cần từng bước tiêu hóa truyền thừa võ đạo cuối cùng nhất định có thể đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5. Bây giờ ta cao hơn các ngươi một cấp e rằng không lâu sau các ngươi sẽ vượt qua ta rất nhiều. Dương Thạc nói, tốc độ tu luyện của Dương Thạc cực nhanh nhưng chẳng phải là chỉ dựa vào một bộ cửu Dương Huyền Công sao? Bởi vì lúc trước Dương Thạc tích lũy ba thứ đứng đầu trong cửu Dương Huyền Công là Thạch Nhũ Huyết Tinh, Huyết Mạch Huyền Ưng và Xá Lợi Tử cho nên mới có thể thuận lợi tu luyện tới cấp độ võ thánh. Nhưng sau này, cửu Dương Huyền Công cấp 4, cấp 5 sẽ không dễ dàng tu luyện như vậy. Bởi trên tay Dương Thạc không có thiên tài địa bảo tương ứng để phục vụ cho việc tu luyện của mình. Cho nên, chắc chắn tốc độ tu luyện của Dương Thạc sẽ chậm đi rất nhiều. Mà Huyết Phi và Ngưng Thúy lại tiếp tục không ngừng tăng lên. Thậm chí các cô gái Dương Địch cũng có thể thông qua tu luyện, lĩnh ngộ để khiến cho thực lực của mình tăng lên. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN, lúc này chiến lực của Dương Thạc là mạnh nhất nhưng e rằng không lâu sau, Dương Thạc sẽ bị những nữ đệ tử thiên âm môn này bỏ xa ở đằng sau. Thiếu gia, không phải trong chân vũ môn có cửu Dương Huyền Công sao? Đạt được cửu Dương Huyền Công của chân vũ môn, thực lực của thiếu gia có thể tiếp tục tăng nhanh đấy. Dương Địch nghiêng đầu nói với Dương Thạc, chân vũ môn sao, xác, góc truyện audio.com, mặt Dương Thạc hơi ngưng trọng, chậm rãi lắc đầu. Đúng là chân vũ môn có truyền thừa cửu Dương Huyền Công nhưng rất khó có thể đạt được công pháp của chân vũ môn. Chân vũ môn chính là thánh địa võ đạo, hơn nữa, nó không phải là thánh địa võ đạo gần như xuống dốc giống như thiên âm môn. Bảy đại võ thánh của chân vũ môn, người già nhất tên là Trác Tử Dương, cũng là đương kim môn chủ của chân vũ môn. ít nhất thì người này vẫn còn 20-30 năm đỉnh phong. Ba đại trưởng lão Thiên Âm Môn, Võ Thánh Nghịch Thiên kéo dài tính mạng không thể so sánh với người này được. Ít nhất thì thực lực của vị môn chủ Chân Vũ Môn này cũng đã đi vào cảnh giới Võ Thánh Lôi Âm tầng 4. Sáu đại võ thánh còn lại kia cũng không phải là nhân vật bình thường. Tuy kém Nam Man Vương một chút nhưng Dương Thạc đoán chừng có lẽ cũng phải có mấy vị đạt cấp độ Võ Thánh Lôi Âm tầng 4 như Man Thần. Người kém nhất là Trương Tử Ngâm, thực lực cũng không đơn giản. Mặt khác còn có Huyền Vũ, vị yêu thánh thứ ba. Thực lực của nó cũng ngang với Tử Thử Yêu Thánh và Đại Bằng Kim Sí Vương, đương thời đều là cường giả siêu cấp tầng chiến lực thứ hai. Có thể nói toàn bộ Chân Vũ Môn là thánh địa võ đạo đứng đầu. Cho dù ở trăm năm trước Đại Lâm Tự không bị diệt thì lúc này cũng khó chống lại Chân Vũ Môn. Muốn lấy được Cửu Dương Huyền Công từ bên trong một thánh địa võ đạo như vậy quả thật là khó như lên trời. Huống chi cũng chưa chắc Cửu Dương Huyền Công trong Chân Vũ Môn chính là tứ trọng đấy. Nếu là ngũ trọng, lục trọng, thất bát, cửu trọng thì cho dù chiếm được cũng không thể nào tu luyện. Dù chiếm được tầng 4 thì nếu như không có được thiên tài địa bảo tương ứng thì cũng không thể nào tu luyện. Dương Thạc thở ra một hơi thật dài. Muốn tiếp tục tu luyện Cửu Dương Huyền Công, độ khó còn vượt xa tưởng tượng nhiều lắm. Không nên hy vọng quá nhiều vào Cửu Dương Huyền Công này. Nói không chừng sau này sẽ gặp được kỳ ngộ có thể đạt được bộ công pháp kia. Dương Thạc nói nhỏ, Dương Thạc người đã bước vào cảnh giới võ thánh, chắc hẳn lúc này có thể chống lại Nam Man Vương, đúng không? Nếu như vẫn không nắm chắc thì tốt nhất là không nên ra tay, chúng ta vẫn an toàn ở trong không gian thập phương ca sa này. Cùng lắm thì đợi vài năm, để cho thực lực của tiểu địch huyết phi, ngừng thúy đều tăng lên, sau đó hãng đi đối phó tên Nam Man Vương này. Đúng lúc này Tiền Nguyệt nói, tuy Nam Man Vương mạnh mẽ nhưng hắn là cao thủ tuyệt thế thành danh đã lâu, tiềm lực hầu như hao hết. Mà đám người Dương Thạc đều trẻ tuổi, tiềm lực vô tận. Chờ thêm 1-2 năm để Dương địch huyết phi, ngừng thúy có thể vững vàng đi vào cấp độ võ thánh. Thậm chí với thiên phú của Tô Thanh Như và Tô Quân Ninh tu luyện truyền thừa đạo hoàng cũng rất có hy vọng đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4. Đến lúc đó, nhiều cao thủ như vậy bay vọt ra từ trong không gian thập phương ca sa. Đừng nói một mình Nam Man Vương, ngay cả 2-3 Nam Man Vương cũng có thể bị chém chết. Nhưng Tiền Nguyệt cũng biết rằng nếu quả thật phải đợi 1-2 năm thì e rằng Nam Man Vương không đợi được, sớm đã phá hủy hoàn toàn nơi đóng quân của Thiên Âm Môn rồi. Tiền Nguyệt nói ra lời này là chấp nhận hy sinh căn cơ của Thiên Âm Môn. Đối phó với Nam Man Vương, TS không nắm chắc phần thắng. Thần sắc Dương Thạc ngưng trọng, thở ra một hơi. Nhưng thử một, gocchuyenaudio.com, lần cũng được, đợi 1-2 năm nữa để huyết phi tiểu địch và những người khác đột phá, tuy có thể nắm chắc phần thắng nhưng chưa hẳn chúng ta đã chờ đợi được thời gian lâu như vậy. Dương Thạc trầm giọng nói. Thời gian dài như vậy, Nam Man Vương chắc chắn sẽ vô cùng giận dữ, lập tức hủy diệt căn cơ của Thiên Âm Môn. Chưa kể là trong 1-2 năm này, Đại Chu sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, xuất hiện rất nhiều kỳ ngộ. Thời đại này là thời đại xuất hiện vô số kỳ ngộ lớn. Nếu trốn ở trong không gian thập phương ca sa 1-2 năm, chúng ta sẽ phải bỏ qua vô số kỳ ngộ. Cách chương.